Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 144. Thu hoạch lớn, Long môn đại hội. Nghê Khôn mặc dù lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi rộng lớn, nhưng xích luyện môn trước có Nguyên Trấn Vân, Phương Thị tỷ đệ, Phương Tuyết Mai thật to đắc tội hắn. Tiếp theo lại có Ngụy Vô Kỵ buồn nôn hắn, lấy hắn tính tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua xích luyện môn, làm sao cũng phải đem xích luyện môn cho hao chọc, ra trong lòng một ngụm ghét khí, mới có thể dừng tay. Thế là Nghê Khôn bay khỏi nơi đây, trước bay trở về Hạ Gia Trang, tuyên bố giải tán Hạ Gia, đem trong trang tài vật toàn bộ cấp cho xuống dưới, đuổi tất cả trang đinh. Tỷ nữ rời đi, về sau liền tùy ý tuyển cái phương hướng, bay ra ở ngoài ngàn dặm, tìm tòa xa ngút ngàn dặm không có người ở núi rừng. Tại trên vách núi mở một tòa động phủ, đi vào tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn tài nguyên thế nhưng là sung túc cực kỳ. Ngụy Vô Kỵ hai kiện pháp bảo không thể lưu lại, nhưng có thể ăn hết, tăng lên tu vi. Hắn trong túi trữ vật cũng có không ít vật tư. Ngụy Vô Kỵ chuyến này ra là muốn bắt Hạ Hành không về xích luyện môn tiếp nhận siêu hồn thẩm vấn. Cha tìm Phương Tuyết Mai vẫn lạc manh mối, cũng không phải dọn nhà, tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ gia sản đều mang tại trên thân. Mà Vân Châu lại thuộc xích luyện môn lớn nhất, xích luyện môn kim đan đại tu. Tại Vân Châu hoạt động, cũng không cần quá lo lắng tao ngộ nguy hiểm. Bất quá bởi vì Phương Tuyết Mai cái chết, Ngụy Vô Kỵ hơi có chút cảnh giác. Bọc hành lý bên trong, chiến đấu vật tư cũng có chút phong phú. Bổ sung pháp lực kim đan cảnh linh đan, liền mang theo trọn vẹn 10 bình, còn có 3 bình chữa thương đan dược, 1 bình giải độc linh đan, cùng cái khác thượng vàng hạ cám đan dược 5-6 bình. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy mai liệt diễm thần lôi tử, linh thạch số lượng càng là có phần khiến Nghê Khôn kinh hỉ. Chừng 1000 viên trung phẩm linh thạch, 200 mai thượng phẩm linh thạch, 4 cái cực phẩm linh thạch, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, bọc hành lý vật tư liền như vậy phong phú, so lúc trước Tôn Ngọc Thành toàn mấy trăm năm toàn bộ thân gia còn nhiều. Mà cái này tuyệt không phải Ngụy Vô Kỵ tất cả thân gia, chí ít trong túi trữ vật không có bất luận cái gì vật liệu luyện khí cùng thiên tài địa bảo, hiển nhiên chân chính đồ tốt hắn tất cả đều đặt ở trong nhà sách. Này phương thiên địa quả nhiên giàu có, về sau vẫn là phải tiếp tục hao xích luyện môn lông dê, chờ hao được không sai biệt lắm lại tiến về Thiên Châu. Kỳ thật Nghê Khôn vốn có thể cầm tù Ngụy Vô Kỵ, tra hỏi ra tình báo về sau, giả mạo Ngụy Vô Kỵ chui vào xích luyện môn kim đan tu sĩ có hồn đăng, người chết thì đèn tắt. Nhưng Nghê Khôn hoàn toàn có thể không giết Ngụy Vô Kỵ, chỉ đem hắn phong ấn cấm chế, nhốt tại ẩn mật chỗ. Đến lúc này, Ngụy Vô Kỵ hồn đăng bất diệt, thì Nghê Khôn liền có cơ hội giả mạo. Chỉ là xích luyện môn có 2 vị nguyên anh chân nhân, trong đó một vị vẫn là Ngụy Vô Kỵ sư phụ. Dù cho Nghê Khôn khảo vấn được lại kỹ càng, cho dù hắn có phân rõ ngôn ngữ thật giả năng lực, nhưng chỉ cần Ngụy Vô Kỵ toàn nói thật ra, nhưng cố ý tại chỗ mấu chốt bỏ sót 1-2 nơi nho nhỏ chi tiết, liền có khả năng dẫn đến Nghê Khôn tại nguyên anh chân nhân trước mặt bại lộ. Lấy Nghê Khôn chi thận trọng, tự nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy. Hắn cho mình định một cái nho nhỏ mục tiêu, không hiểu khóa đệ tứ trọng công pháp, liền không chủ động cùng nguyên anh chân nhân chính diện đối địch. Đương nhiên, nếu có cái nào nguyên anh chân nhân ỷ vào mình tu vi đủ cao, chủ động tiến đến hắn trước mặt đến, hắn cũng không ngại thưởng đối phương một cái hổ trào, hoặc là một phát nát nhan lão quyền. Bất quá Nghê Khôn suy nghĩ, chỉ cần đầu đuôi thanh lý được thật sạch sẽ, chính là Nguyên Anh chân nhân, chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Bằng không, Phương Tuyết Mai sau khi chết, làm gì phái Ngụy Vô Kỵ đến bắt Hạ Hành không, đâu. Thế là hắn liền tại cái này núi rừng động phủ bên trong, yên tâm thoải mái bế quan tu luyện. Hắn tại nơi này an tâm bế quan, xích luyện môn thế nhưng là lộn xộn, luyện khí cảnh đệ tử, cho dù chết hơn vài chục trên trăm cái, xích luyện môn cũng căn bản liền sẽ không quan tâm. Đạo cơ tu sĩ một hơi chết đến mấy cái, 10 cái, lấy xích luyện môn nội tình, cũng sẽ không thái quá đau lòng. Phương Tuyết Mai là bởi vì cùng Nguyên Chấn Vân quan hệ đặc thù, lại mất nhi nữ, mới có thể điên cuồng bảo tẩu. Đổi lại bình thường kim đan trưởng lão, chết một cái còn không có chính thức trở thành chân truyền đệ tử nội môn đệ tử mà thôi. Có cái gì đáng được ngạc nhiên? Trừ phi là một tay tài bồi, ký thác kỳ vọng, quan hệ thân mật nhất thân truyền đệ tử xảy ra chuyện. Bằng không bình thường đạo cơ tu sĩ xảy ra chuyện, kim đan các tu sĩ tùy tiện đuổi mấy cái đạo cơ tu sĩ ra ngoài điều tra một chút, liền xem như quan tâm, căn bản không có khả năng tự thân xuất mã điều tra ngọn nguồn. Dù sao, tại phương này thiên địa, đại phái thanh thế, chủ yếu chính là dựa vào kim đan, Nguyên Anh chống lên tới, chỉ cần kim đan tu sĩ, Nguyên Anh chân nhân vẫn còn, kia luyện khí, đạo cơ đệ tử cho dù chết tuyệt, lấy kim đan, Nguyên Anh dài răng rạc tuổi thọ, cường đại thực lực, cũng đều có thể lấy lại thu đệ tử, trùng kiến tông môn, phục trấn thanh uy, đã đệ tử cũng không trọng yếu. Vậy tại sao còn muốn lập tông phái, thu môn đồ? Bởi vì cho dù là kim đan tu sĩ, Nguyên Anh chân nhân, cũng không có khả năng hết thảy nhu cầu, toàn bộ tự cấp tự túc, bọn hắn cũng cần người hỗ trợ quản lý linh điền dược viên, chăn nuôi chân cầm linh thú, cũng cần đệ tử bôn tẩu thu thập thiên tài địa bảo, khai thác linh thạch cùng các loại tài nguyên khoáng sản. Nhiều như vậy liên quan đến thường ngày cần thiết việc vặt vãnh việc vặt, tổng không đều có thể từ kim đan, Nguyên Anh tự mình đến quản lý a? Kia chỗ nào còn có thời gian tu luyện? Còn nữa, Nguyên Anh chân nhân độ thiên kiếp, kia thế nhưng là một đạo đại hạm, thực lực mạnh hơn, nội tình lại thâm hậu Nguyên Anh chân nhân, cũng không dám cam đoan, mình liền nhất định có thể độ kiếp thành công. Một khi độ kiếp thất bại, còn trông cậy vào có thể có lực đệ tử hỗ trợ cứu chân linh, hộ tống chuyển thế trùng tu đâu. Cho nên đối kim đan tu sĩ đến nói, không phải dòng chính thân truyền phổ thông đệ tử không đủ nặng nhẹ, chính là thân truyền đệ tử, trừ phi quan hệ thân mật tới trình độ nhất định, nếu không cũng chưa chắc liền nhất định đặc biệt coi trọng. Nhưng đối Nguyên Anh chân nhân đến nói, mỗi một cái thân truyền kim đan đệ tử đều không phải không đủ nặng nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả gãy hai vị kim đan, dù cho xích luyện môn vốn có 17 vị kim đan tu sĩ, lần này hai vị kim đan trung kỳ tổn thất, đối xích luyện môn cũng coi như được thương cân động cốt. Bởi vậy Phương Tuyết Mai chi sư, xích luyện môn trưởng môn Nguyên Anh chân nhân Đường Nguyên Liệt cùng Ngụy Vô Kỵ chi sư, xích luyện môn phó trưởng môn Nguyên Anh chân nhân Giải Rồng thình lình tự thân xuất mã, thân phó Vĩnh An phủ Bích Loa đảo Trúc Thị Trang viên điều tra. Đến thời điểm lại phát hiện trong trang đã người đi nhà trống, chỉ còn lại mấy cái lòng tham không đủ gia đình, trong trang vơ vét bỏ sót tài vật. Hai vị Nguyên Anh chân nhân dưới cơn thịnh nộ, bắt lấy mấy cái kia gia đình dần dần siêu hồn, đem mấy người tất cả đều tươi sống lục soát chết, nhưng cũng không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Bọn hắn chỉ biết, Hạ gia gia chủ, Hạ Hành không, đã mất tích. Mất tích trước đó, tuyên bố giải tán Hạ gia, cũng phân phát tài vật, phân phát sở hữu người, về sau ai cũng không biết. Hạ Hành không, đi nơi nào. Về phần Phương Tuyết Mai cùng Ngụy Vô Kỵ hạ lạc, liền càng là không người biết được. Hai vị Nguyên Anh chân nhân như thế nào đi nữa nổi giận, nhưng không có manh mối, cũng là không thể làm sao, chỉ có thể trở về tông môn, ban xuống chỉ lệnh, lấy tất cả xích luyện môn người, cùng Vân Châu cảnh nội, còn lại bên trong tiểu môn phái, tán tu, thế gia, lưu ý kim đan trung kỳ cùng trở lên tu vi lạ lẫm tán tu. Một khi có chỗ phát hiện, lập tức báo cáo xích luyện môn. Đáng tiếc, coi như phát động toàn bộ Vân Châu tiên đạo lực lượng trợ giúp lục soát, cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, thời gian lại lặng lẽ trôi qua một năm. Tại một năm này, xích luyện môn mỗi 50 năm một trận, đối mặt phàm tục chiêu ghi chép đệ tử Long Môn Đại Hội đã tổ chức sắp đến. 22 tháng 5, Long Môn Sơn Hạ, Long Môn Trấn bên trong, tiếng người ồn ào náo động, ngựa xe như nước. Cái này Long Môn Sơn chính là một ngọn núi lửa không hoạt động, ngọn núi trình viên khoan hình, cao có hơn 2.000 trượng, đỉnh núi có quanh năm không thay đổi thật dày tuyết động, chân núi nhưng lại có rất nhiều suối nước nóng. Long Môn Trấn chính là một tòa khắp nơi chảy xuôi suối nước nóng thị trấn, phong cảnh yêu mỹ, lại có suối nước nóng, thế là hàng năm đông chí liền có không ít quan lại quyền quý, thế gia vọng tộc hào môn nâng nhà đến đây Long Môn Trấn qua mùa đông. Bất quá lập tức cũng không phải là mùa đông, vốn nên thanh lãnh Long Môn Trấn lại so những năm qua vào đông còn muốn náo nhiệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều người phong trần mệt mỏi đuổi tới trong trấn, hoặc tìm tửu lâu khách sạn, suối nước nóng bãi tắm tìm nơi ngủ trọ, hoặc trực tiếp thuê ở tại dân cư bên trong. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì Vân Châu Tiên Đạo Đại Phái đệ nhất xích luyện môn, mỗi 50 năm một lần, Long Môn Đại Hội liền sẽ ở mùng 1 tháng 6, tại Long Môn Sơn bên trên tổ chức. Núi này, nguyên bản kỳ thật cũng không gọi Long Môn Sơn, chỉ vì 1.000 năm trước, xích luyện môn chọn chúng núi này, tổ chức Long Môn Đại Hội, cũng một mực kéo dài đến nay, núi này mới dần dần có Long Môn Sơn danh xưng. Mà kia Long Môn Đại Hội chính là xích luyện môn đối mặt thế giới phàm tục thu nhận sử dụng đệ tử thịnh hội. Ý dụ một khi bị xích luyện môn thu nhận sử dụng môn hạ, chính là cá vượt Long Môn, từ đây bước lên lên trời chi đồ. Ngày này trạng vạng tối, một vị nhìn xem tao nhã nho nhã, rất có vài phần thư quyển khí văn chất thanh niên, khoan thai đi vào Long Môn Trấn bên trong. Người này chính là Nghê Khôn. Hắn tại trong trấn trên đường cái tùy ý đi dạo, nhìn một cái sắc trời không còn sớm, liền tuyển nhà nhìn xem rất có đẳng cấp tửu lâu đi vào. Cửa đối diện miệng tiếp khách hỏa kế nói ra, nhưng có nhã tỏa, hỏa liếm một mặt áy náy nói ra, ôi, thật sự là xin lỗi khách quan ngài, mấy ngày nay trên trấn tới rất nhiều khách nhân, lúc này chính vào giờ cơm. Trong tiểu điếm nhã tọa bao xương đều đã có khách, liền lầu một đại đường vừa lúc trống đi một bàn. Khách quan ngài nhìn, có phải là ủy khuất ngài chấp nhận một chút? Nghê Khôn hướng trong đại đường nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy đại đường bạo mãn, thậm chí liền đại đường phía sau trong viện, đều truyền đến trận trận la lối om sòm tửu lệnh thanh âm. Bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi. An vị đại đường đi, nói, cho hỏa kế thưởng một hạt ngân quả tử, mừng rỡ hỏa kế mặt mày hớn hở, hết sức ân cần đem hắn dẫn đến đại đường một góc. Một chương vừa vặn lau sạch sẽ trước bàn, Nghê Khôn vừa mới ngồi xuống, còn chưa bắt đầu gọi món ăn, lại một cái hỏa kế, dẫn một đôi thân mang nguyệt bạch trường sam, mang theo khăn chít đầu nón nhỏ, làm thư sinh ăn mặc thiếu niên tới bên này. Ai nha, cái này vừa trống ra một bàn, sao liền có khách rồi? Dẫn vậy đối thiếu niên thư sinh đi vào bên này hỏa kế, nhìn thấy Nghê Khôn đã ngồi xuống, không khỏi áy náy đối kia hai cái thiếu niên thư sinh nói ra. Hai vị khách quan, thực sự thật có lỗi, bàn này đã có khách, nếu không ngài hai vị đi trước phòng trà chờ một lát. Tiểu nhân thay ngài hai vị nhìn chằm chằm, một khi có bàn trống, lập tức trước thay hai vị chiếm. Cái này, hai năm này thiếu niên thư sinh đang do dự lúc, Nghê Khôn cười nói, gặp lại chính là hữu duyên, dù sao ta chỉ một người, tự rót tự uống thậm chí là không thú vị. Hai vị nếu không chê, không bằng như vậy ngồi xuống, cùng tại hạ cùng uống như thế nào? Hai cái thiếu niên thư sinh nhìn nhau một chút, cùng nhau đối với hắn vừa chắp tay, đa tạ huynh đài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.